Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Mưa thu lá ngô đồng hạ thấp thời gian. Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra, nữ nhân kia không phải cái đèn cạn dầu. Chị em gái trên thân bệnh, cùng nàng khẳng định có chút quan hệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này. Ngô Đạo Minh còn trong phòng đâu, nàng thì dám để cho người đến uy hiếp bọn họ. Hà Tiểu Tuyết khí sắc mặt đều biến. Ngươi có ý tứ gì? Ta cũng là dựa theo phu nhân phân phó làm việc. Hà Tiểu Thư đừng để ta khó xử. Lão Vương vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Nếu như ta làm không được đâu? Lâm Thành Phi cười ha hả hỏi. Lão Vương không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay đập ở bên người trên vách tường. Cái này một mảnh đều là phi thường cao cấp khu biệt thự. Vách tường từ thuần đá cẩm thạch làm thành, cứng rắn vô cùng, liền xem như dùng xe chống đạn đi đụng, những thứ này vách tường cũng chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng là bây giờ, dạng này có thể so sánh sắt thép tường, lại bị lão Vương một bàn tay đập dao động một chút. Chờ hắn chậm rãi đem tay dịch chuyển khỏi về sau, Hà Tiểu Tuyết càng là hoảng sợ phát hiện, đá cẩm thạch trên vách tường đã thêm ra một cái thủ ấn. Lần này, tay ta đập ở trên tường, có thể lần tiếp theo, chính ta cũng không biết hội đập ở nơi nào. Lão Vương mặt không biểu tình nói ra, đây là uy hiếp, trần trụi lại không có chút nào kỹ thuật hàm lượng uy hiếp. Hà Tiểu Tuyết kinh dị nhìn lấy Lão Vương, nàng cho tới bây giờ không biết, cái này luôn luôn bày biện một trương cá chết mặt, không hiểu biến báo không có cảm tình Lão Vương, còn có dạng này năng lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, vốn cho rằng Lâm đại ca cũng sẽ giống như nàng, bị dọa đến kinh hồn bạt vía, lại không nghĩ rằng Lâm Thành Phi vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Người đôi tay này rất lợi hại. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lão Vương hỏi, không tính là lợi hại, nhưng muốn giết mấy người, còn không có vấn đề gì. Lão Vương thản nhiên nói, Lâm Thành Phi đã xoay người, chậm rãi hướng Lão Vương đi đến. Giết người? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, xem ra người cũng không phải hạng người lương thiện gì. Cũng được, hôm nay ta thì thế thiên hành đạo. Nói xong, hắn người còn chưa tới Lão Vương trước mặt, không trung thì ngâm khẽ lên tiếng. Xuân phong đào lý hoa khai nhật, thu vũ ngô đồng diệp lạc thì. Đây là bạch cư dịch trường hận ca bên trong hai câu. Làm xuân gió thổi tới, cũng chính là đào hoa lý hoa mở ra thời điểm. Làm mưa thu đến, lại đến cây ngô đồng diệp phiêu hạ thấp thời gian tiết. Lão Vương nhìn thấy Lâm Thành Phi hướng hắn đi đến thời điểm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, còn tưởng rằng Lâm Thành Phi muốn cùng hắn động thủ, có thể lại nghe được Lâm Thành Phi đọc lên thi từ. Hắn không khỏi mất cười ra tiếng, bảo thủ thư sinh, hắn coi là tùy tiện đọc bài thơ chính mình liền muốn cảm động đến rơi nước mắt lã chã rơi lệ hoàn. Toàn tỉnh ngộ, quả thực buồn cười. Lão Vương sống hơn nửa đời người, chỉ tin tưởng mình đối thủ này trưởng, cũng chỉ tin nắm đấm lớn mới có quyền lên tiếng câu này chi lý danh ngôn. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, lộ ra một ít khinh thường nụ cười. Hà Tiểu Tuyết đồng dạng một mặt mờ mịt, không biết Lâm đại ca muốn làm gì. Nàng sợ hãi Lâm Thành Phi bị thương tổn, vươn tay, vừa muốn bắt chuyện Lâm Thành Phi trở về, đồng thời muốn kéo hắn lên xe. Nhưng vào lúc này, nàng cặp kia xinh đẹp mắt to đột nhiên trừng căng tròn, khẽ nhếch miệng, tràn đầy thật không thể tin. Cùng lúc đó, Lão Vương khinh thường nụ cười cũng ngưng kết ở trên mặt. Chỉ gặp Lão Vương cặp kia có thể tải cứng rắn đá cẩm thạch trên vách tường lưu lại thủ ấn hai tay, không biết lúc nào phân biệt lặng yên dài ra một đóa đào hoa. Đào hoa xuất hiện rất là kỳ lạ, thật giống như đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, nhưng lại cắm rễ tại hắn trong máu thịt. Lão Vương cười không nổi, đối với Lâm Thành Phi ngưng tiếng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Không có gì, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói, chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi này đôi vẫn lấy làm kiêu ngạo tay, cũng không còn cách nào trên thế gian làm ác mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng, ta hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Vương quát lạnh một tiếng, nhẹ giơ lên tay, chuẩn bị dùng đem lòng bàn tay đào hoa chặt đứt, nhưng vào lúc này, lại khác thường giống như xuất hiện tại trước mắt. Phanh, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Phanh, thanh âm y nguyên rất nhỏ. Hà Tiểu Tuyết hướng mặt đất xem xét, nhất thời nhịn không được kêu lên sợ hãi. A, tay, Hà Tiểu Tuyết hoảng sợ nhìn dưới mặt đất, mà Lão Vương còn không biết phát sinh cái gì. Hắn theo Hà Tiểu Tuyết ánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó hắn thì sửng sốt, chỉ gặp trên mặt đất có hai bàn tay chính an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Đó chính là hắn tay. Hắn hai cánh tay không biết lúc nào đoạn, rơi trên mặt đất, lúc này chỉ có hai cái cổ tay trụi lùi dài ở trên người. Không có vết thương, cũng không có máu tươi, giống như hắn cho tới bây giờ đều không có dài qua cái này hai cánh tay một dạng. Lão Vương chăm chú địa nhìn dưới mặt đất, chăm chú nhìn trên mặt đất cái kia hai cánh tay, bất khả tư nghị phất phất chính mình cánh tay. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Thì thào nói hai câu nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn đối Lâm Thành Phi quát, ngươi chặt tay ta, ngươi vậy mà thật chặt tay ta, mau đưa tay ta trả lại cho ta, trả lại cho ta a, ta nói qua, không cho ngươi về sau lại làm sằng làm bậy, ỷ có chút bản lãnh thì cao cao tại thượng, xem người bình thường là lợn chó, hiện tại, ngươi biết làm heo chó tư vị sao? Mặc người chém giết, bất lực phản kháng, có phải hay không rất dễ chịu? Lão Vương không ngừng lắc đầu. Đột nhiên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh, hắn không ngừng đập lấy khấu đầu. Một bên đập, còn một bên đáng thương kêu lên. Ta không dám, thật cũng không dám nữa. Van cầu ngài thả ta lần này đi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Bây giờ mới biết sai. Có phải hay không quá tối nay? Hắn xoay người, cũng không lại phản ứng Lão Vương, trực tiếp trở lại Hà Tiểu Tuyết trước người. Sợ sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm, cùng Tiểu Tuyết còn thật có điểm sợ hãi. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại cảm thấy không có như vậy sợ. Lâm Thành Phi biểu hiện có lẽ rất khủng bố. Có thể cái này cùng nàng có quan hệ gì? Lâm đại ca không biết hại chính mình, cái này đầy đủ, không phải sao? Nàng dùng lực lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, không sợ, ta một chút cũng không sợ. Hắn đáng đời, hắn trừng phạt đúng tội. Lâm Thành Phi sờ sờ nàng đầu, vừa cười vừa nói, đi thôi. Hà Tiểu Tuyết vừa hung ác gật đầu. Các loại Hà Tiểu Tuyết cùng Lâm Thành Phi mở xe rời đi không lâu sau, lại có một chiếc xe dừng ở Ngô gia biệt thự trước cửa. Mấy cái lão đầu râu bạc đi xuống, lớn tuổi có 70-80 tuổi, tuổi trẻ cũng liền chừng 30 tuổi. Mấy người này cười cười nói nói hướng biệt thự trong đi đến. Mấy người kia đều là tại kinh thành, thanh danh không ít thầy thuốc. Đồng yêu là quốc y thánh thủ, thậm chí có người là chuyên môn làm quan mới lãnh đạo làm tư nhân bảo vệ sức khỏe thầy thuốc. Tây y cũng là tại Tây phương thế giới kiếm ra tên nổi danh giáo sư. Có thể đem những này người cùng một chỗ mời đi theo. Khó trách Ngô Đạo Minh dám như vậy lẽ thẳng khí hùng đem Lâm Thành Phi đuổi đi. Những người này còn không có vào cửa, Ngô Đạo Minh thì cười ha hả ra đón. Vì tiểu nữ sự tình, làm phiền các vị tự mình đi một chuyến. Ta ở chỗ này cảm ơn mọi người. Ngô tiên sinh không cần phải khách khí, chúng ta đều là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là chúng ta chức trách. Chúng ta vẫn là đuổi mau đi xem một chút Ngô tiểu thư tình huống thân thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.